trên người hắn lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu là dưới loại trạng thái này gặp cái gì hung hãn yêu thú, hoặc là tương tự với Chu Diệu loại này tham đồ trong tay hắn địa giai linh bảo người, vậy coi như là tao. Địa giai linh bảo mị lực bao lớn, hắn chính là cực kỳ rõ ràng, cho dù là tinh cực cảnh cường giả cũng phải ra tay tiến hành cướp đoạt đồ vật. Chớ đừng nói chi là chân vũ cảnh tu sĩ, hôm nay Chu Diệu sự kiện chính là cho hắn đề tỉnh. Tài bất ngoại lộ, bảo không kỳ nhân, chương 512, Lạc Hà Cốc, trở lại Thiên Âm Thành trong khách sạn, còn không đợi Ngô Thần trở về nhà, với chính là để cho ở hắn. Ngô Thần, mấy ngày không thấy, đi nơi nào? Ngô Thần đạo, ta đến Thiên Âm Sơn Mạch đi một chuyến. Thiên Âm Sơn Mạch, nơi đó đúng là một địa phương tốt, vận khí đầy đủ lời nói, có thể tìm được một ít bảo vật. Với gật đầu một cái, bọn họ và Ngô Thần mới quen địa phương, chính là ở trên trời Thanh Âm bên trong dãy núi. Lúc ấy bọn họ gặp Thiên Âm bên trong dãy núi bá giả ma hồn sư bày. Thật may có Ngô Thần tương trợ, bọn họ mới là được bình an không việc gì, hữu kinh vô hiểm, Ngô Thần cũng là đồng ý. Này Thiên Âm bên trong dãy núi khác không nói, chỉ là yêu thú liền là rất nhiều rất nhiều, trong đó không thiếu thực lực cường đại tứ giai yêu thú. Hắn mấy ngày nay ở nơi nào đánh một ít tứ giai yêu thú, thực lực có tiến bộ rất lớn. Lần này trở về Thiên Âm Thành dưỡng hảo thân thể, nếu như không có chuyện gì khác, hắn còn dự định tiếp tục đi Thiên Âm Sơn Mạch. Không đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên, vậy thì tuyệt không trở lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi có rảnh không? Ngô Thần đạo, ngươi có chuyện gì không? Với đạo, đúng như vậy, ta cùng Yến Phong, Tiểu Bình bọn họ quyết định đi lịch luyện một chút, thuận tiện tìm một ít bảo bối, ngươi nếu như có rảnh rỗi lời nói, vậy không trở ngại liền cùng đi chứ? Lịch luyện, đi chỗ nào? Với đạo, Lạc Hà Cốc, ta nghe nói có người ở nơi đó tìm được một ít không nổi bảo vật, cho nên muốn đi xem. Bây giờ có không ít người cũng đi nơi đó, Lạc Hà Cốc, chỗ này Ngô Thần cũng là nghe nói qua, là cự ly Thiên Âm Thành ngoài trăm dặm một cái thâm cốc. Bên trong có đại lượng hình thù kỳ quái sinh vật, nguy cơ tứ phía, người bình thường nếu muốn xông vào, đơn giản là khó như lên trời. Bất quá, ở Lạc Hà Cốc bên trong tồn tại rất nhiều còn chưa hoàn toàn khai thác thổ địa. Ở những địa phương kia, tồn tại có một ít bảo vật, thường xuyên có người ở nơi đó thấy một ít bảo bối. Vì vậy, nơi đó cũng là một cái rất tốt tầm bảo nơi, chính là Lạc Hà Cốc. Ngô Thần, ngươi có đi hay không? Nếu như đi lời nói, vậy thì đồng thời đi, lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi à, tại sao không? Hắn tới Thương Long Bí Cảnh, bản thân liền là tầm bảo, tăng cường thực lực tới, bây giờ có bảo bối, hắn lại nơi nào có thể bỏ qua đây? Với cười, Ngô Thần tuy nói ngoài mặt chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, nhưng là thực lực của hắn lại là cường hoành phi thường. Liền chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Có người như vậy làm bạn, bọn họ tương đối cũng phải cần an toàn nhiều. Thiên Âm Sơn Mạch tao ngộ ma hồn sư bày loại chuyện này, tới một lần liền đủ, không nghĩ lại tiếp tục phát sinh. Khi nào thì đi? Ngày mai đi, vốn là dự định hôm nay đi, nhưng là nhìn một cái Ngô Thần mới từ Thiên Âm Sơn Mạch trở lại, nhất định thập phân mệt mỏi, bọn họ cũng liền chậm lại một chút đi, ngược lại cũng bất quá là một ngày mà thôi. Được, ở trên trời Thanh Âm Thành đợi một ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một nhóm mấy người ăn cơm trực tiếp phải đi Lạc Hà Cốc. Lạc Hà Cốc, đây là một cái thâm cốc rất lớn rất sâu, bên trong có đủ loại thực vật cùng động vật, bọn họ đều là thiên kỳ bách quái, có thực lực siêu cường, đạt tới tam giai, tứ giai, thậm chí là ngũ giai, đó cũng là có thể. Cho nên, đi ở loại địa phương này, được nhất thiết phải cẩn thận lại cẩn thận, khác đến lúc đó bảo vật không tìm được, ngược lại là đem mình mệnh cho nhập vào, đây chính là thật to tính không ra. Còn bà nó, lại gặp sát nhân phong, thật là xui. Lạc Hà Cốc bên trong, vài người đang điên cuồng thoát đi, chật vật không chịu nổi. Phía sau, có vô số ong mật trạng sinh vật chính ở đuổi theo bọn hắn. Những thứ này ong mật trắng sinh vật, so với một loại ong mật đến, đầu ít nhất phải năm thứ năm đại học lần, trước mặt kia nhọn, dạng kim vật chừng dài một thước, hơn nữa có chứa kịch độc, một khi bị chết bên trong, hậu quả đem là vô cùng nghiêm trọng, mà loại sinh vật này chính là sát nhân phong. Vô số người ngửi vào táng đảm, căn bản là không dám cùng chi tướng đụng, một khi bị chết bên trong, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, đó cũng là vô cùng khó chịu. Chạy mau đi, nơi đây không thể ở lâu, không biết qua bao lâu, cũng không biết chạy có xa lắm không, cảm giác bọn họ đã là chạy ra khỏi sát nhân phong phạm vi. Lúc này mới dừng lại, thật đáng sợ, mấy người dừng lại, từng ngụm thở hổn hển. Trước một màn, thật là vạn phần kinh hiểm, so với lần trước tao ngộ ma hồn sư bày, còn phải càng kinh tâm động phách. Đến nay hồi tưởng lại, bọn họ vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Kinh hồn bạt vía, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Bổ sung hắn hao tốn tổn hại lực lượng. Hắn bởi vì tu hành có bất diệt kim thân quyết, có thể ngưng tụ ra kim quang cái lồng loại này tuyệt đối phòng ngự đồ vật. Sát nhân phong độc châm mặc dù lợi hại, nhưng là lại thương không? Hắn, các người đều không sao chứ? Ngẩng đầu nhìn những người khác một chút, với còn khá hơn một chút, dù sao cũng là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Thực lực tương đối muốn mạnh hơn một chút, mà trên người những người khác bị sát nhân phong độc châm cho chết mấy cái. Thật may trước đó liền chuẩn bị đan dược, uống vào, áp chế, độc tính, để cho độc tố không đến nổi khuếch tán. Bằng không, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Không việc gì, với lắc đầu một cái, Thâm hít sâu mấy hơi sau, trên người hắn khí tức cũng là thoáng bình phục, khôi phục bình thường, là lầm bầm lầu bầu nói, sát nhân phong thập phân kinh khủng, đừng xem nó đầu không có những yêu thú khác đại, nhưng là hàng năm đều phải giết chết mấy chục hàng trăm người. Phần này số liệu một chút cũng không so với còn lại đại hình yêu thú kém. Nhớ tới trước tao ngộ sát nhân phong tình hình, với không khỏi là đánh dùng mình một cái, mới vừa rồi kinh lịch, so với trước kia ở trên trời Thanh Âm Sơn Mạch gặp ma hồn sư bầy còn phải càng kinh khủng hơn. Kia thành thiên thượng vạn sát nhân phong đồng thời vọt tới. Vô thiên cái địa, không, có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản, Ngô Thần không nói, nơi này sát nhân phong, tương đối mà nói, vẫn không tính là quá kinh khủng, hắn còn gặp qua đầu lớn hơn, độc tính càng sát nhân phong, những sát nhân phong đó, mới thật sự là đáng sợ, ngay cả cường giả thần cấp đều phải tránh mũi nhọn, xa lánh, đi thôi, thoáng nghỉ ngơi một chút sau, đoàn người tiếp tục đi đường, Lạc Hà cốc rất sâu, sâu không lường được, đi lâu như vậy, bọn họ vẫn là còn ở vào bên bờ giải đất, cự ly Lạc Hà cốc trung tâm. Vậy còn cách được cực xa, a đi đi, đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Phong không biết bị thứ gì cho cuốn lấy chân. Vật kia cuốn lấy chân hắn sau, đang ở lui về phía sau kéo, tốc độ rất nhanh, Yến Phong, với bọn họ hét lớn một tiếng, liền vội vàng xuất thủ, vũ khí trong tay càn quét mà xuống, đem kia kéo Yến Phong đồ vật cho chặt đứt, bắt hắn cho cứu được. Đây là cây mây, Ngô Thần nhìn một cái, âm thầm cả kinh, loại vật này, nhìn một cái cũng biết là cây mây. Lực lượng rất lớn, giỏi với phục kích, một khi bị cuốn lấy, hậu quả đem là vô cùng nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng. Chương 513, Diêm Trấn, rất nhiều cây mây, ngay sau đó, bọn họ liền thấy, đếm không hết cây mây, từ chung quanh những cây to kia thượng vươn ra, lần lượt thay nhau ngang dọc, bện thành lưới, phô thiên cái địa mà xuống, hướng Ngô Thần bọn họ cho đập mà tới, mấy người cả kinh thất sắc, không nói hai lời, lập tức thúc giục lực lượng, vũ khí nắm trong tay, nghênh chiến chung quanh phô thiên cái địa xuống cây mây. Kim Hoàng Quyền, cầm quả đấm, Ngô Thần một quyền đánh ra, siêu cường lực đo, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, quét ra, giống như là sóng dữ một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Trung quanh cây mây, ở gặp một cổ lực lượng sau, căn bản là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị một quyền bắn cho toái, vương xuống một trận cây mây mưa, nhưng là, rất nhanh, càng nhiều cây mây cũng là theo tới, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau ngang dọc, hướng Ngô Thần đánh xuống, phô thiên cái địa, Ngô Thần vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng cũng không hoảng loạn, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, liệt bùng nổ, cho dù là nhiều hơn nữa cây mây, tại hắn lực lượng trước mặt, kia tất cả đều là không làm gì được hắn, không muốn ham chiến, tận lực phá vòng vây, những cây mây này, mặc dù tạm thời không làm gì được bọn họ, nhưng là bọn hắn lực lượng nhưng là có hạn, khẳng định không thể với những cây mây này dây dưa, nếu tiếp tục dây dưa, đợi bọn hắn kiệt lực sau, người chết chính là bọn hắn, cho nên, hay lại là tận lực phá vòng vây đi ra ngoài tốt hơn. Không nên cùng những cây mây này tiến hành chết dập đầu. Đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối không có nửa chút chỗ tốt. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, tâm niệm vừa động, Ngô Thần lập tức xuất thủ. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết thi triển, một cổ đáng sợ hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, cháy hừng hực, nóng rực vô cùng, khiến cho không gian xung quanh trong nhiệt độ đều là kịch liệt kéo lên. Rất nhanh thì tăng lên tới một, loại vô cùng trình độ kinh khủng, tại này cổ lực hỏa diễm đánh vào bên dưới, chung quanh cây mây không biết có bao nhiêu bị nướng khét. Bị đáng sợ hỏa diễm cho tiêu hủy, Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, nhìn thấy Ngô Thần thi triển ra Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, mấy người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, ở nơi này Bối Thần Viện là nổi danh, tu hành độ khó vô cùng lớn, căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường có thể tu hành. Bọn họ những người này cũng không dám xúc, cùng một bộ này pháp quyết, sợ tu hành không được, ngược lại trễ nãi thời gian, lãng phí đại lượng thanh xuân, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là dám tu luyện cái môn này thần kỳ công pháp. Không thể không nói hắn can đảm thật không phải bình thường đại, cho ta toái, Ngô Thần ánh mắt biến đổi, trong tay bắt pháp quyết, từng cổ một hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như là bốc lên sóng lửa, xông ra, nóng rực hỏa diễm, cháy hừng hực, lực lượng cường đại, có thể nát bấy hết thảy, chung quanh cây mây, ở gặp này cổ hỏa diễm sau, căn bản là không thể ngăn cản, rất nhanh thì bị ngọn lửa cho đốt diệt, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Thật là mạnh, mấy người khiếp sợ không thôi, càng cùng với Ngô Thần bọn họ thì càng cảm giác, Ngô Thần thực lực sâu không lường được, căn bản cũng không giống như là một gã chân vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ. Cho dù là chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, đều là so với không được, thật là phỉ, Di Sở Tư, thừa dịp thời gian này, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là xông ra, lao ra cây mây vòng vây, đồ long đao, ngay sau đó, một đoàn tia sáng chói mắt từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, hóa thành một chuôi thần đao, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, một cổ khí thế ác liệt, lực lượng đáng sợ, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Hiên Viên Trảm Pháp, bắt lại đồ long đao, Ngô Thần nhất đao đánh xuống, đáng sợ nhất đao, hung hăng bổ ra, đao mang phá không, kinh thiên động địa, chung quanh cây mây, ở gặp một cổ lực lượng sau, đều là bị nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ cây mây mưa, rối rít mà xuống, căn bản là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Chung quanh cây mây vừa vỡ, với đám người lập tức thoát khốn bay ra, hạ xuống Ngô Thần phía sau, nhờ có Ngô Thần ở, bằng không, bọn họ còn không biết muốn phí bao nhiêu khí lực mới có thể chấn vỡ những cây mây này. Thoát khốn mà ra đây, đều không sao đi, Ngô Thần quay đầu, nhìn thấy mấy người bình an không việc gì, cũng là yên tâm, chúng ta không việc gì, đa tạ ngươi trợ giúp, với cảm kích nói, Ngô Thần thu hồi đồ long đao, nhìn một chút phía trước, đạo, tiếp tục đi đường đi, mấy người cũng không nói gì, thoáng bình phục một chút khí tức, tiếp theo sau đó đi sâu vào, tốt thực lực, đang lúc này, đột nhiên nghe được một cái thanh âm truyền tới, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, phía trước ước chừng 10 mét ra, trên một cây đại thụ, đứng một vị người thanh niên. Vị thanh niên này thân thể con người đến quần áo đen, chính có nhiều hứng thú nhìn Ngô Thần, đối với hắn khá có hứng thú, Ngô Thần cũng đang nhìn hắn, người này tu vi với Chu Diệu như thế, đều là chân vũ cảnh thất trọng thiên, về phần thân phận đối phương, vậy không cần nghĩ, nhất định là bối thần viện đệ tử, ở loại địa phương này, thông thường mà nói, trừ bối thần viện đệ tử ra, không có, người khác có thể đi vào, Diêm Trấn, với một lời vạch trần thanh niên mặc áo đen này thân thể con người phần, cái này làm cho hắc y thanh niên người có chút kinh dị. Xem hắn, ngươi biết ta, với gật đầu một cái, hắn đã sớm nhập môn, đối với bối thần viện chúng vị đệ tử đều có chỗ biết. Giống như hắc y thanh niên người loại này trong hàng đệ tử cao thủ hắn tự nhiên là nhận biết. Diêm Trấn khẽ gật đầu, liền đối với mất đi hứng thú, mà là chuyển hướng Ngô Thần, nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc là gần đây phong vân vang lên cái đó vạn quốc đại tuyển hạng nhất Ngô Thần đi. Diêm Trấn mặc dù chưa thấy qua Ngô Thần, nhưng là cũng đã nghe nói qua hắn một ít sự tích. Người này có chút quỷ dị. Làm việc cơ hồ chưa bao giờ dựa theo lẽ thường tới làm. Hơn nữa lại mang một ít cuồng ngạo khí, ở nơi này bối thần trong nội viện, vén lên không nhỏ sóng gió, rất nhiều người đều là biết hắn, chính là ta, Ngô Thần thản nhiên thừa nhận, người này tu vi giống như Chu Diệu, thực lực cũng là không kém nhiều, nếu như người này cũng giống như Chu Diệu, tham đồ trên người hắn địa giai linh bảo, muốn xuống tay với hắn, như vậy, hắn liền dám cam đoan, đối phương tuyệt đối sẽ giống như Chu Diệu, chết tại hắn thiên lang kích bên dưới, không biết người có thể có hứng thú. Theo ta cùng đi tầm bảo. Cái gì, tầm bảo, nghe một chút cái này, với ánh mắt bọn họ đều là sáng lên, bọn họ tới đây là Hà Cốc, là vì tầm bảo tới, Ngô Thần nhưng là biểu hiện rất bình tĩnh, đây không phải là nói hắn đối với bảo vật liền không động tâm. Ngược lại, hắn đối với bảo vật cũng là thập phần để ý, bởi vì bảo vật có thể tăng lên thực lực của hắn, để cho hắn mau sớm trở nên mạnh mẽ, đi theo ngươi sao? Đúng, Diêm Trấn gật đầu, tốt lắm, bảo vật ở địa phương nào? Diêm Trấn đạo, ngươi đi, dĩ nhiên là biết ở địa phương nào. Ngô Thần lẳng lặng nhìn hắn, nhìn một hồi, không phát hiện có dị thương gì chỗ, được, ta với ngươi đi, hắn không sợ đối phương đùa bỡn cái trò gì, nếu như dám đùa bỡn bịp bợm, hắn tự nhiên sẽ để cho biết đến, đùa bỡn bịp bợm giá, sẽ có bao nhiêu nặng nề, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 514, Trần Dương, ha ha ha, có gan, Diêm Trấn cười ha ha, không thể không nói, người này có vài phần đảm thức, với bọn họ cũng là động tâm, bọn họ tới Lạc Hà Cốc bên trong, là vì tầm bảo. Bây giờ, Diêm Trấn nói cho bọn hắn biết, khả năng có bảo vật, bọn họ lại nơi nào có thể bỏ qua đây, tới cho các ngươi, hay lại là trở về nữa tu hành 1-2 năm trở lại đi. Còn không đợi bọn hắn hành động, Diêm Trấn chính là không chút khách khí một gáo nước lạnh dội xuống tới. Với đám người gương mặt cứng đờ, cực kỳ khó coi, Diêm Trấn lời này, đơn giản là ở đánh bọn họ mặt, đánh là vừa đau vừa ngoan, đi theo ta, Diêm Trấn bóng người chợt lóe, trong phút chốc biến mất, nên nói hắn đều đã nói, về phần Ngô Thần có đi hay không, vậy thì nhìn chính hắn. Nhìn một chút Diêm Trấn phương hướng rời đi, Ngô Thần thoáng suy nghĩ một chút, cũng không nói gì, bóng người chợt lóe, cũng là đi theo, làm sao bây giờ, với, bọn họ đi, với buông tay một cái, hắn nơi nào biết làm sao bây giờ, người ta Diêm Trấn chê thực lực bọn hắn kém, không để cho bọn họ đi, hắn có thể có biện pháp gì, đi thôi, nhìn xem có thể hay không tìm tới đồ gì khác, Ngô Thần đi theo Diêm Trấn, một đường cực tốc, rất nhanh thì tiến vào Lạc Hà Cốc khu vực trung tâm, ở chỗ này đáp xuống, tới đây nhìn một cái, đứng ở nơi này vài người. Trên người bọn họ, đều có thực lực cường hãn, người người đều không so với Diêm Trấn kém, người mạnh nhất là một vị chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả. Diêm Trấn, ngươi rốt cuộc đến, ngươi nếu là không tới nữa, chúng ta nhưng là phải đi, một vị thiên trang phục màu xanh lam người thanh niên đi tới. Đối với Diêm Trấn nói, Diêm Trấn đạo, trước gặp một ít chuyện, cho nên trì hoãn, các ngươi chờ lâu đi. Người thanh niên lắc đầu một cái, chờ ngược lại không chờ bao lâu, đúng tiểu tử này là ai, tu vi tốt yếu, mới là thật võ cảnh tam trọng thiên, người dẫn hắn tới làm chi, nghe hắn lời nói, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khinh thường, chân vũ cảnh tam trọng thiên, này một ít thực lực, rõ ràng chính là Tha Du Bình, không biết Diêm Chấn đưa cái này rác dưới mang tới làm gì. Diêm Chấn cười nói, Bạch Nhuộm, ngươi có thể không nên coi thường người này, hắn chính là lần này vạn quốc đại tuyển hạng nhất đắc chủ. Vạn quốc đại tuyển hạng nhất, mấy người tất cả giật mình, lần nữa quan sát Ngô Thần, đối với cái này một lần vạn quốc đại tuyển, bọn họ cũng có nghe thấy, cuối cùng hạng nhất, bị một tên tu vi cũng chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên người cho đoạt đi. Không chỉ như thế, người kia còn cự tuyệt thái nhất môn, hảo ý, lựa chọn gia nhập bọn họ bối thần viện, như loại này hạng nhất tiến vào bọn họ bối thần viện tình huống. Đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, tiểu tử, người thật là vạn quốc đại tuyển hạng nhất, Bạch Nhuộm trầm giọng hỏi, trong nội tâm hắn nhưng là rất hoài nghi, đúng, chính là ta, Ngô Thần gật đầu, thản suất thừa nhận, vạn quốc đại tuyển hạng nhất lời nói, ngược lại qua miễn cưỡng đủ tư cách, Bạch Nhuộm gật đầu một cái, vốn là hắn còn tưởng rằng, Ngô Thần cùng các chân vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ như thế, chỉ là một phế vật mà thôi, nhưng là lại không nghĩ tới, đối phương nhưng là vạn quốc đại tuyển hạng nhất, nếu muốn ở vạn quốc đại tuyển bên trong thắng được hạng nhất. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ít nhất phải có chân vũ cảnh lục trọng thiên thực lực mới được. Hừ, cái gì vạn quốc đại tuyển hạng nhất, ở ta Trần Dương trong mắt, hãy cùng cái rắm như thế. Một vị khác người thanh niên lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, Ngô Thần không nói, trên mặt không có nửa điểm nhi ba động, lời như vậy, hắn đã nghe vô số lần, đều là không rảnh để ý. Lúc này, vị kia chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả nói, Trần Dương, ngươi đi thử một chút thực lực của hắn, xem hắn đến cùng có không có tư cách theo chúng ta cùng đi. Bọn họ lần này tầm bảo, yêu cầu là tuyệt đối cường giả, mà không phải là cái gì Tha Du Bình. Dạ, Lục sư huynh, Trần Dương từ trong đám người đi ra, sải bước đi đến Ngô Thần trước mặt, đạo, tiểu tử, ngươi có can đảm tiếp ta một quyền sao? Ngô Thần nhàn nhạt nói, đón ngươi một quyền lại ngại gì? Nghe vậy, Trần Dương sững sốt, hắn có thể không phải là cái gì chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, mà là thứ thiệt chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả. Hơn nữa hắn còn không phải bình thường chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả. Là lĩnh ngộ thiên giai vũ kỹ chân vũ cảnh thất trọng thiên cường. Người, nhưng là, nghe Ngô Thần giọng điệu này, ngược lại một chút cũng không sợ hắn. Chợt, hắn nhớ tới ở bối thần viện liên quan tới Ngô Thần các loại sự tình. Trong lòng không khỏi là khịt mũi coi thường. Tiểu tử này, đại khái là cho là mình được cái gì cho má vạn quốc. Đại tuyển hạng nhất sau liền coi rẻ người trong thiên hạ đi. Lại dám buông lời hoanh hoang tới muốn ở 5 tháng sau môn phái đệ tử thi đấu bên trong đạt được. Trước 10, lớn như vậy lời nói, thật là cuồng vọng cực kỳ. Cũng là thật quá ngu xuẩn, bây giờ, sẽ để cho hắn xuất thủ, giáo huấn một chút tiểu tử này, thật tốt giảm một chút hắn nhuệ khí, cho hắn biết, nơi này là bối thần viện, Đông Huyền vực 10 đại tông môn một trong, mà không phải cái kia cái chim không ỉa phân núi cạc cạc xó xỉnh. Xé trời bá quyền, Trần Dương hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng hùng hồn, từ trong thân thể bộc phát ra, cổ hơi thở này cùng lực lượng, muốn vượt qua xa chân vũ cảnh lục trọng thiên, sắc sắc thật thật là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả. Cầm quả đấm. Trần Dương đấm ra một quyền, siêu cường quyền thế, hung bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt chấn động, hướng Ngô Thần cuốn đi, xé trời bá quyền sao? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn kia mãnh liệt xông lại ngút trời quyền thế, xé trời bá quyền có thể không phải là cái gì một loại vũ kỹ, mà là thiên giai võ kỹ cấp thấp, uy lực cực kỳ khủng bố, một quyền đánh ra, nát bấy hết thảy, không người có thể ngăn, nhưng là, hắn nhưng là không sợ, hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, cũng là đấm ra một quyền, thuần năng lượng màu vàng óng xuyên thấu qua quả đấm thả ra ngoài, vô cùng bá đạo, cũng vô cùng kinh khủng, giống như là núi lửa phun trào. Trần Dương cùng Ngô Thần quả đấm ở chính giữa gặp nhau, nhất thời một cổ siêu cường lực lượng từ quả đấm va chạm địa phương lao ra, mang theo một loại lực lượng đáng sợ ba động cuốn bốn phương tám hướng, rất nhanh năng lượng tan hết, Ngô Thần sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, hãy cùng Thái Sơn như thế vững vàng cương cường, nửa bước đều không lui. Thấy vậy, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kết quả này, là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt Trần Dương một quyền, Ngô Thần hẳn là dễ dàng sụp đổ, nhưng là, sự thật nhưng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự, đột, Ngô Thần cuối cùng dùng hắn quả đấm ngăn trở Trần Dương quả đấm. Hơn nữa một bước đều không lui, Trần Dương sắc mặt trầm xuống, hắn mới vừa rồi một quyền kia, vận dụng hắn 8 phần 10 lực lượng, hơn nữa, hắn sử dụng quyền thuật, cũng không phải bình thường địa giai vũ kỹ, mà là thứ thiệt thiên giai vũ kỹ, một quyền như vậy. Chớ nói chân vũ cảnh tam trọng thiên, cho dù là chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, cũng thì không cách nào ngăn cản được, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là chặn, đây quả thực là không thể tin được. Chương 515, Liệt Thiên Phách Quyền, tiểu tử, lại tiếp ta một quyền, Trần Dương quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, lần nữa đánh ra một quyền, lần này hắn vận dụng chín thành lực lượng, siêu cường quyền thế, liệt bùng nổ, quét ra, lao nhanh dũng động, chớp mắt, tứ phương không gian đều là nổ mạnh, ở cổ lực lượng này trước mặt, căn bản là không chịu nổi, trực tiếp liền phát sinh băng liệt, một cổ cường đại khí thế, mãnh liệt bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, một quyền này vừa ra, cho dù là Diêm Chấn, Bạch Nhuộm bọn họ, tất cả đều là không nhịn được biến hóa màu sắc, cường đại như thế một quyền, cho dù là bọn họ, cũng phải cẩn thận trọng đối đãi, bằng không, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ. Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận còn đến không kịp, bằng không, ta một quyền này đi xuống, ngươi nhưng là được mất mạng. Trần Dương đối với thực lực mình tràn đầy lòng tin, chỉ cần một quyền này của hắn đi xuống, Ngô Thần là tuyệt đối không tiếp nổi, không chết cũng tàn phế, ngươi nói nhảm thật nhiều. Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong thân thể bộc phát ra, nóng rực khí tức mãnh liệt truyền tới, đáng sợ gió phơn càn quét mà ra, cuốn bốn phương tám hướng. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Diêm Chấn, Bạch Nhuộm bọn họ vô không kinh ngạc. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết có thể không phải bình thường thiên giai vũ kỹ, ở toàn bộ Bối Thần Viện toàn bộ vũ kỹ bên trong là khó khăn nhất tu hành mấy loại vũ kỹ một trong, liền bọn họ đều là không dám đi tu hành. Ha ha ha, tiểu tử, ngay cả ta cũng không dám động Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Tiểu tử ngươi nhưng là tu hành cái môn này vũ kỹ, thật là tự đại thêm cuồng vọng. Nhìn thấy Ngô Thần trên người lực lượng, Trần Dương một lần nữa cười lên ha ha, tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám đi tu đi Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, loại công pháp này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể tu hành. Cho dù là chân truyền đệ tử, tông môn trưởng lão bọn họ, cũng đều không nhất định tu hành được. Ngô Thần là ai, chẳng qua chỉ là một cái mới vừa vào môn nhập môn đệ tử. Cuối cùng dám nhảy qua thiên giai võ kỹ cấp thấp, trực tiếp đi tu đi thiên giai trung cấp vũ kỹ, như vậy cũng tốt so với là một cái mới vừa, mới sinh ra trẻ sơ sinh, còn chưa từng học qua trèo, trực tiếp chính là học đi như thế. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn là ai, vô thượng đan thần, cái dạng gì vũ kỹ chưa từng học qua, cho dù là thần kỹ, hắn là như vậy tu hành qua, càng không nói đến một bộ thiên giai trung cấp vũ kỹ. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng là uy lực to lớn, kham cao hơn thiên giai cấp vũ kỹ, cũng là Bối Thần Viện toàn bộ vũ kỹ bên trong hắn có hứng thú nhất một môn vũ kỹ. Hắn tự nhiên muốn tu hành, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, hắn nhất định có thể đem một môn vũ kỹ cho tu hành thành công. Vận chuyển Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, một cổ cường đại lực lượng từ trên người bộc phát ra, đưa tới thiên địa dị biến, vô tận linh khí bị cổ lực lượng này dẫn động, trong nháy mắt là hóa thành một cổ cháy hừng hực hỏa diễm. Lúc này, Ngô Thần cả người đều là kịch liệt bốc cháy, biến hóa là một hỏa nhân, to đại hỏa diễm, không ngừng lăn lộn, không ngừng bốc hơi lên, mãnh liệt thiêu đốt, ngay cả không gian cũng là không thể chịu đựng được, phát sinh trận trận kịch liệt run rẩy. Run, Trần Dương quyền thế, vừa mới chạm được Ngô Thần trên người, chính là bị này cổ to đại hỏa diễm cho thiêu hủy. Không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành chút xíu một chút hiệu quả. Nhìn thấy loại tình huống này, Trần Dương sắc mặt lạnh xuống, mơ hồ trở nên là dữ tợn, Ngô Thần tiểu tử này thực lực, thật là phi thường đáng sợ, mà hắn đối với Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết lĩnh ngộ, cũng là không thể tầm thường so sánh, lúc này mới nhập môn bao lâu, một tháng không, đến, đó là có thể đem Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết thúc dục đến trình độ như vậy. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Lực lượng mở hết, Trần Dương hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, xông thẳng vào thiên, kinh khủng uy thế, mãnh liệt chấn động, khiến cho rảnh rỗi gian đều là run rẩy, không ngừng chấn động, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này. Diêm Chấn, Bạch Nhuộm đám người sắc mặt đều là biến hóa, không nghĩ tới, Ngô Thần lại đem Trần Dương bước cho đến bây giờ loại trình độ này. Không ngừng vận dụng chính mình toàn bộ thực lực, tới cùng Ngô Thần tiến hành chiến đấu. Tiểu tử, có thể làm cho ta vận dụng toàn bộ thực lực, ngươi cho dù là chết, đó cũng là đủ để kiêu ngạo. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân khí thế cùng lực lượng bộc phát ra, Trần Dương đối với chính mình kia là có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần một chiêu này vừa ra, vô luận Ngô Thần tư chất như thế nào đi nữa nghịch thiên, hắn chiến lực như thế nào đi nữa kinh người, cũng đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cầm quả đấm, Trần Dương quát lên một tiếng lớn, toàn bộ lực lượng đều là tràn ra, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, uy thế có thể nói là kinh thiên động địa, cuồng bá khí thế bộc phát ra, giống như là kinh đào hãi lãng, cuồng quyển mà ra, chớp mắt, Ngô Thần không gian xung quanh vỡ nát, ở nơi này một cổ quyền thế chấn động bên dưới, căn bản là không chịu nổi, trực tiếp là bị nát bấy xuống, chỉ còn lại Ngô Thần vị trí phương, hay lại là duy trì hoàn chỉnh, giống như là thế gian duy nhất tịnh thổ, không có bị vỡ nát, như vậy có thể thấy, Trần Dương một quyền này, uy thế rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo, lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu tàn bạo. Lục Hợp Trưởng, đối mặt Trần Dương tàn bạo một quyền, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, thân thể rung một cái, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, Ngay sau đó, một đạo kình thiên trưởng lực, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở giữa không trung, tản ra lăng lệ uy, thế, đủ để phá hủy thế gian hết thảy. Vào giờ khắc này, Ngô Thần cũng là thi triển ra chính mình tuyệt kỹ lục hợp trường. Mọi người khiếp sợ, ánh mắt trợn to, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, có thể bộc phát ra như thế có uy lực kinh khủng một trường. Bất quá rất rõ ràng, Ngô Thần chiêu số còn không có thi triển xong thành, chỉ thấy trên người hắn hỏa diễm bộc phát ra, trong nháy mắt phác đằng mà lên, cuối cùng đem toàn bộ lục hợp trưởng cho dẫn hỏa, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, ngay cả hư không đều là chịu đựng không, bị thiêu hủy hóa thành hư vô. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, đây là một bộ rất thần kỳ pháp quyết, có thể đem không đồng lực đo hoàn toàn dung hợp, từ đó bộc phát ra hơn xa với chiêu số bản thân sở hữu uy thế. Đương nhiên, lấy Ngô Thần bây giờ tu vi và đối với Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết độ quen thuộc đến xem, hắn đối với dung hợp lực lượng còn chưa phải là đặc biệt quen thuộc, xa còn lâu mới có được đạt tới tùy tâm sở dục bước. Bất quá, dùng để đối phó Trần Dương, đây tuyệt đối là dư giả. Liệt Thiên Phách Quyền, Trần Dương hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, hung quyền lực, cuồng bạo xông ra, bốn phía không gian, trong khoảnh khắc chính là băng liệt, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, căn bản là không chịu nổi, mà ở chân không trong thế giới, Trần Dương quyền thế, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng, một quyền đánh ra, nát bấy hết thảy. Không có lực lượng gì có thể cùng chống đỡ được. Chương 516, kỳ dị hang động, ung ung, siêu cường lực đo, bộc phát ra, thiên địa run rẩy, không gian lay động, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, nhanh chóng phát sinh băng liệt, ung ung thanh âm, vang lên không ngừng, giống như là lôi vân đang lăn lộn. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, Trần Dương một quyền này, uy lực thì vô cùng bá đạo, một quyền đánh ra, nát bấy hết thảy, cho dù là hiện tại hắn, vẫn là phải thận trọng làm việc, tuyệt đối không thể xem thường. Tứ trọng bùng nổ phát. Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lục hợp trưởng, kình thiên trưởng lực hung hăng đánh ra, mang theo lực lượng cuồng bạo, xông về Trần Dương, tứ trọng bùng nổ dưới tóc, lục hợp trưởng uy lực có thể nói là chí cường chí phách. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, lưỡng đạo đều là dị đoan kinh khủng công kích, ầm ầm đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ mãnh liệt lực lượng, từ đụng nhau trung tâm điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở giữa không trung, nơi đó Trần Dương cùng Ngô Thần đều là thi triển ra cường đại chiêu số. Lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng lực lượng đáng sợ. Có thể phá hủy thế gian vạn vật, lực lượng đáng sợ, từ trong tâm chỗ cuốn mở, Ngô Thần cùng Trần Dương hai người tất cả tao đòn nghiêm trọng. Bị năng lượng cường đại cho đánh văng ra, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững gót chân. Ánh mắt mọi người, sát đó chính là nhìn về phía hai người kia. Trong bọn họ, Trần Dương quần áo đã bị lửa lớn cho nướng khét. Lộ ra một khối lại một khối to con bắp thịt, hắn sắc mặt tái xanh, lộ ra dị đoan đáng sợ, giống như là một con bị tích, giận hùng sư, sắp bộc phát ra, nếu so sánh lại, Ngô Thần liền muốn lộ ra rất nhiều, trừ nơi ngực có một đạo quả đấm dấu ấn ra, những địa phương khác cũng không nhìn ra cái gì rõ ràng khác thường. Thấy vậy, mấy người liếc nhau một cái, với nhau trao đổi một cái ý kiến, nhìn như vậy, trận tranh đấu này, là Ngô Thần chiến thắng, chiếm thượng phong, làm sao có thể, Trần Dương lạnh lùng nghiêm mặt. Hắn trong đồng tử, đóng đầy băng xương, mới vừa mới đối chiến, hắn rơi vào hạ phong, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, tiểu tử, ta không thể nào biết thua ngươi, Trần Dương điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, từ trong cơ thể bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, bạo dũng mà ra, tệ hại, thấy vậy, Diêm Trấn, Bạch Nhuộm bọn họ đều là đại kêu không tốt, bọn họ cũng đều biết, ở Trần Dương trên người một chiêu cường đại chiêu số, một chiêu kia có kinh người lực tàn phá, một chiêu đánh ra. Hủy diệt hết thảy, Ngô Thần sắc mặt cũng là không nhịn được đại biến, Trần Dương trên người này cổ đột nhiên bộc phát ra lực lượng. Thật là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là muốn cảm thấy kinh hồn bạt vía, từ đó có thể biết, đối phương một chiêu này, nhất định là uy, lực siêu cường sát chiêu, có tuyệt đối kinh khủng lực sát thương, đủ, đang lúc này, đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn, cái này tiếng quát vô cùng vang dội, giống như là lôi đình một dạng nặng nề nổ vang ra tới. Mấy người cả kinh, đều là nhìn sang, nhìn về phía vị kia chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả. Vì vậy tiếng quát, chính là xuất xứ từ cho hắn, Lục sư huynh, ta còn không có thua. Trần Dương nhìn họ Lục người thanh niên, có không hiểu, trên người khí thế không có giảm bớt chút nào. Trần Dương, không phải là cái gì cuộc chiến sinh tử, điểm đến đó thì ngừng là được. Họ Lục người thanh niên nói, Lục sư huynh, lại cho ta một chiêu sau, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Trần Dương nhìn Ngô Thần, trong đồng tử chiến ý lẫm liệt, bừa bãi dâng cao. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đánh bại tiểu tử này, thế nào, ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao? Họ Lục người thanh niên sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ không vui, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không vâng lời ý hắn nguyện. Diêm Trấn cùng Bạch Nhuộm bọn họ thấy hắn như vậy, đều la hoảng, vội vàng hướng Trần Dương hô, "Trần Dương, người mau mau xuống đây đi, chúng ta còn muốn đi tầm bảo đâu rồi, nếu là muộn, bảo vật nhưng là khiến người khác cho đoạt đi a." Trần Dương suy nghĩ một chút, cũng đúng, bọn họ tới nơi này mục đích là vì tầm bảo, chờ hắn tìm tới bảo vật, tăng cường thực lực, trở lại đánh bại tiểu tử này, trả thù Tuyết Hận, kia cũng không muộn. Được, Trần Dương trên người khí thế dần dần thu liễm, trở về trên mặt đất, Ngô Thần nhún nhún vai, nếu không đánh, hắn cũng ít nhiều chút phiền não, hắn cũng không phải là một cái háo chiến người, không thích cái loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nếu như người khác muốn tới nhào nặn niết nhất hả, hắn cũng sẽ vung hắn quả đấm, để cho đối phương biết, hắn quả đấm cũng là có thể đánh chết người. Được, nếu người không có vấn đề gì, vậy thì đi đi, họ Lục người thanh niên vung tay lên, mọi người ngay lập tức sẽ là hành động, đi đến bảo vật vị trí, trong này tự nhiên cũng là bao gồm Ngô Thần, trước hắn và Trần Dương đánh một trận, đầy đủ chứng minh thực lực của hắn, đã là đủ tư cách đi tầm bảo, ở Diêm Trấn bọn họ dưới sự dẫn dắt, đi tiếp nửa giờ, rốt cục thì đến mục đích, tới đây nhìn một cái, Ngô Thần nhất thời là thất kinh, nơi này mặt đất, không biết là bị thứ gì cho đánh thủng, có lần lượt hang động, những thứ này, tiểu chỉ lớn chừng quả đấm, đại chừng một trượng đường kính, từ bọn họ thật sự, đặt chân địa phương, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, đều là loại này hang động, không biết có bao nhiêu cái, đi xuống, họ Lục người thanh niên chọn một rất hang động lớn, căn bản không nói cái gì, đường kính chính là nhảy xuống, những người khác thấy vậy, cũng là không nói cái gì, từng cái từ cái huyệt động kia trong nhảy xuống, Ngô Thần đi tới hang động nhìn một chút, thoáng trầm ngâm, cũng là theo chân nhảy xuống. Hang động rất sâu, bên trong đen kịt một màu, ở loại địa phương này đi, tầm mắt phải bị rất lớn trở ngại, bất quá, Ngô Thần bọn họ đều là chân vũ cảnh cường giả, tu vi cường đại, này một ít trở ngại, ngược lại không có vấn đề gì, rốt cuộc, Ngô Thần xuống đến phần đáy, ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh đen kịt một màu, liền nửa chút ánh sáng cũng không có, giống như là đi tới một cái hoàn toàn tối trong thế giới. Mà ở chỗ này trong không khí, lộ ra một cổ khí tức cuồng bạo, cổ hơi thở này vô cùng hỗn loạn. Để cho người cảm thấy rất không thoải mái, đảm bảo không cho phép nơi này là yêu thú địa bàn. Ngô Thần ý tưởng vừa ra, ngay lập tức sẽ tìm được chứng minh, lại nghe gầm lên giận dữ, ngay sau đó, vô số thần bí sinh vật đạp tráng kiện bước chân, rối rít xông lại, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, chấn toàn bộ không gian cũng ở run không ngừng, thậm chí có nhiều chỗ còn phát sinh sụp đổ. Cổn địa thú tới, họ Lục người thanh niên hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt truyền đi. Vô cùng đáng sợ, chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả thực lực, hoàn toàn bộc phát ra, những người khác thấy vậy, tất cả đều là rối rít bạo nổ ra khí tức, làm hảo đại chiến chuẩn bị. Chương 517, cổn địa thú, nguyên lai là cổn địa thú, không trách, cổn địa thú, đây là một loại giỏi với đào đường hầm yêu thú, sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất trong, tại loại này yêu thú sinh hoạt địa phương, lòng đất cơ hồ sẽ bị hoàn toàn móc sạch, trở thành một cơ hồ là trống rỗng thế giới, giống, kèm theo hét dài một tiếng. Không biết có bao nhiêu cổn địa thú từ bốn phương tám hướng lao ra, giống như cuồn cuộn dòng lũ như thế, hung hăng nghiền ép tới, tốc độ thật nhanh, còn như điện chớp, nơi này là cổn địa thú địa bàn, vô số cổn địa thú quần ở lại đây, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới nhiễu bọn họ lãnh địa. Đồ Long Đao, Ngô Thần thân thể rung một cái, một đoàn tia sáng chói mắt, từ trên người hắn bộc phát ra, một thanh thần đao, chậm rãi thăng lên, tá trợ ở một chùm sáng mang, hắn thấy rõ, một loại quái mô quái dạng sinh vật từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, bắt hắn cho vây quanh. Hiên Viên Trảm Pháp, không nói hai lời, Ngô Thần cầm Đồ Long Đao, trực tiếp là nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt lao ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, bốn phía cổn địa thú ở gặp một cổ lực lượng thời điểm. Trong khoảnh khắc chính là nổ tung, tan tành, huyết nhục văng tung tóe, những thứ này cổn địa thú thực lực cũng không mạnh, nhiều lắm là chính là một ít yêu thú cấp 3, lại nơi nào có thể làm gì được Ngô Thần đây, hôm nay ta nhất định phải đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Ngô Thần âm thầm hạ quyết tâm, ngày hôm qua thời điểm, hắn cũng đã là đạt tới chân vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Ở vào chân vũ cảnh tam trọng thiên đến chân vũ cảnh tứ trọng thiên giữa điểm giới hạn thượng. Hiện tại ở chung quanh có nhiều như vậy cổn địa thú. Hắn căn bản không buồn, không có năng lượng, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao đánh xuống, tinh thiên đao khí, mãnh liệt bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Xuống một đao, lại không biết có bao nhiêu cổn địa thú ngã xuống. Hóa thành Ngô Thần vong hồn dưới đao, trên người năng lượng bị hút sạch sẽ, dung nhập vào Ngô Thần trong thân thể, còn nữa không, ta yêu cầu càng nhiều. Ngô Thần ánh mắt quét nhìn, ở không gian xung quanh tìm kiếm, tìm cổn địa thú, rất nhanh, hắn liền phong tỏa hắn bên trái một ngoài trăm thước chỗ đó. Ở nơi nào có rất nhiều cổn địa thú, hơn nữa người người dáng khổng lồ, lực lượng siêu cường, có tứ giai cổn địa thú, ánh mắt hoắc mắt sáng lên, Ngô Thần liếm liếm môi, nắm đồ long đao, trực tiếp chính là tiến lên, đáng sợ nhất đao, hung hăng bổ đi ra, những thứ kia cổn địa thú căn bản cũng không có nghĩ đến. Ngô Thần lại dám xông lại, theo chân chúng nó tiến hành huyết chiến, trong lúc nhất thời không có phòng bị Ngô Thần đánh trở tay không kịp, không biết có bao nhiêu cổn địa thú bỏ mạng ở dưới đao của hắn, trở thành hắn vong hồn dưới đao. Hống hống hống, cổn địa thú rất nhanh thì kịp phản ứng, rối rít phát ra giống giận, từng cổ một lực lượng từ trên người chúng bộc phát ra, yêu khí dâng trào, phóng lên cao, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa. Đến đây đi, ta Ngô Thần sợ gì? Thấy cổn địa thú bị chọc giận, Ngô Thần cũng là chút nào cũng không úy kỵ, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, đầy trời đao khí điên cuồng bộc phát ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Ngô Thần bây giờ lực lượng đã sớm là xưa không bằng nay, lật nhiều gấp mấy lần, cầm đồ long đao, chỉ cần là bổ đi ra, sẽ có đại lượng cổn địa thú rót ở dưới đao của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là tứ giai cổn địa thú, đó cũng là không cách nào ngăn cản được. Rất nhanh, vùng này trong cổn địa thú cơ hồ toàn bộ bị giết xong. Ngô Thần lại chuyển tới một phe khác đi, trong tay đồ long đao không ngừng chặt chém, không ngừng huơi ra, không biết có bao nhiêu cổn địa thú chết ở dưới đao của hắn. Hóa thành hắn, vong hồn dưới đao, đột phá đi, chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Ngô Thần hét lớn một tiếng, lập tức, không gian lộn, từng cổ một linh khí, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, điên cuồng dưới vào đến trong thân thể của hắn, mà thân thể của hắn chính là hóa thành một cái hắc động, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, dùng để đột phá tu vi, lớn mạnh thực lực của chính mình. Rất nhanh, một cổ siêu cường khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng mãnh liệt chấn động, vô tận không dứt. Cổ lực lượng này, nếu so với chân vũ cảnh tam trọng thiên cường đại hơn nhiều, rất rõ ràng là đã bước vào chân vũ cảnh tứ trọng thiên, cường giả trong giới hạn. Ha ha ha, chân vũ cảnh tứ trọng thiên, ta rốt cuộc đột phá. Ngô Thần cười ha ha, đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên, thực lực của hắn cũng là tăng cường thật nhiều, trong cơ thể linh lực lao nhanh không ngừng, tuôn trào ra, không ngừng bùng nổ, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, mãnh liệt bùng nổ, bốn phía cổn địa thú, ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi, trực tiếp bị nhất đao cho chém chết, hóa thành nát bấy. Lực lượng tăng cường cảm giác, kia thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Ngô Thần nhất định chính là cao hứng xấu, bây giờ gặp chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, cũng là không sợ, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng, Ngô Thần tính toán, bằng hắn lúc này chiến lực, gặp giống như trước họ Lục người thanh niên cái loại này chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi sợ hãi, thậm chí là có thể nghịch sát, Diêm Chấn bọn họ đi đến nơi nào. Đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, hắn lại hoàn toàn không thấy được Diêm Chấn bọn họ, nhìn chung quanh một chút, đều là không có tìm được Diêm Chấn bọn họ, cái cũng khó trách, trước hắn hoàn toàn đắm chìm trong sát hại bên trong, nhìn thấy cổn địa thú nhiều phương, ngay lập tức sẽ đi giết, giống như là một cái hoàn toàn nhập ma người điên, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết, lại nơi nào biết Diêm Chấn bọn họ đến cùng ở địa phương nào đây. Coi là không tìm, Ngô Thần một lúc lâu, nhưng mà nhìn thấy vô số cổn địa thú ở trước mắt đung đưa. Về phần bóng người, căn bản liền không thấy, nếu không thấy được, hắn cũng sẽ không tìm. Ngược lại hắn tới nơi này tầm bảo, là vì đột phá tu vi, tăng cường thực lực, chung quanh có vô số cổn địa thú. Chuyện này với hắn tác dụng, đã là không thua gì những bảo bối kia. Giết, Ngô Thần cầm đao lao ra, trong tay đồ long đao đánh xuống. Bản thân, lấy hắn chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, những thứ này cổn địa thú chính là đã không chống đỡ được. Chớ đừng nói chi là bây giờ đã đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên hắn. Cầm đồ long đao, Ngô Thần một bên chém chết chung quanh cổn địa thú, một bên đi sâu vào một mảnh gần như hoàn toàn tối thế giới. Ở dưới đao của hắn, không biết có bao nhiêu cổn địa thú bỏ mạng, cho dù là tứ giai cổn địa thú, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần, nhất đao bổ ra, đó là có thể giải quyết hết. Hơn nữa, cổn địa thây thú thể, có thể lấy về cho bối thần viện, hối đoái điểm cống hiến, nếu muốn ở bối thần trong nội viện lăn lộn, nhất định phải điểm cống hiến. Hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt, nhiều như vậy cổn địa thú, cũng có thể hối đoái rất nhiều điểm cống hiến. Chương 518, đại lượng thượng phẩm linh bảo. Hưu, đang lúc này, một ánh hào quang hướng hắn bắn tới, đạo này ánh sáng vô cùng sáng lạng, chói lóa mắt, nhưng là hàm chứa lăng lệ lực lượng, Ngô Thần mặt liền biến sắc, từ đạo này quang chi bên trong, hắn ngửi được một cổ lực lượng đáng sợ, không nói hai lời, rút ra đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, sáng lạng ánh đao nổi giận chém mà xuống. Mang theo không cách nào hình dung lăng lệ khí, hung hăng bổ đi ra, kia một ánh hào quang, ở Ngô Thần mạnh mẽ nhất đao đả kích bên dưới, cũng là không kiên trì nổi, trực tiếp liền bị nhất đao cho nát bấy xuống, có người muốn giết ta sao? Ngô Thần cảnh giác, hắn cũng không loại bỏ khả năng này. Hắn mặc dù không có đắc tội qua người nào, nhưng là, trên người hắn món đó địa giai linh bảo thiên lang tích. Lại là có thể kích thích vô số người tham lam, không biết lại có bao nhiêu người ở có ý đồ với nó. Ngày hôm qua hắn gặp phải cái đó Chu Diệu, chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, bình khí ngưng thần, từng tia linh hồn lực, hướng bốn phương tám hướng duyên triển, dò xét chung quanh động tĩnh, bên kia có người ở chiến đấu, tra rõ kết quả, nhưng là ra Ngô Thần dự liệu, nguyên lai cũng không phải có người muốn ghim hắn, mà là phía trước có người đang chiến đấu, linh lực khuếch tán ra, trong lúc vô tình đánh tới hắn bên này, từ hiếu kỳ, Ngô Thần quyết tâm quá khứ coi trộm một chút, đi không bao lâu, hắn liền thấy hai người ở chỗ này chiến đấu, trên người bọn họ, đều mặc bối thần viện pháp y, liếc mắt là có thể nhìn ra, bọn họ là bối thần viện đệ tử, chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Quan sát sau Ngô Thần phát hiện, hai người kia đều là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Thực lực cũng là cường hoành phi thường, chợt, Ngô Thần nghi ngờ, hai người kia vì sao lại chiến đấu đâu rồi, chẳng lẽ là báo thù sao, đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy, phía trước có ánh sáng đang lóng lánh, những ánh sáng này, là từ một khối rất lớn tường thể thượng phát ra ngoài. Ở nơi này một mặt tường thể thượng, có một ít đao, kiếm, kích, phủ chờ dáng vẻ đồ vật, cẩn thận quan sát sau hắn càng là khiếp sợ vạn. Phân, những thứ này, lại toàn bộ đều là thật sự, hơn nữa còn đều là thượng phẩm linh bảo, tại sao có thể có nhiều như vậy thượng phẩm linh bảo? Ngô Thần âm thầm khiếp sợ, một món thượng phẩm linh bảo, liền hết sức kinh người, nhiều như vậy thượng phẩm linh bảo đồng thời ở, có thể đưa tới bất kỳ chân vũ cảnh cường giả điên cuồng. Khó trách hai người kia phải ở chỗ này huyết chiến, nguyên lai cuối cùng phát hiện nhiều như vậy, thượng phẩm linh bảo, liễu mỏm đá, có người tới, một người trong đó phát hiện Ngô Thần, lên tiếng nhắc nhở, Lý Nhiên, người thiếu khung ta. Hôm nay những bảo bối này, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, một người khác căn bản cũng không tin tưởng, hắn cho là đây chỉ là người trước âm mưu quỷ kế a. Thực sự có người tới, nghe vậy, một người khác rốt cục thì dừng lại, bởi vì hắn cũng cảm giác Ngô Thần khí tức tồn tại. Chân vũ cảnh tứ trọng thiên, hai người đều là đánh giá Ngô Thần, trong lòng âm thầm khinh thường, một cái chân vũ cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, có thể làm gì dung, tới bọn họ nơi này, thuần túy liền là chịu chết mà thôi, liền tham dự đoạt bảo tư cách cũng không có, Lý Nhiên. Trước giải quyết tiểu tử này lại nói, liễu mỏm đá cũng là lòng dạ ác độc người, căn bản cũng không hỏi Ngô Thần thân phận, trực tiếp liền động sát tâm, được, Lý Nhiên gật đầu, bọn họ hai người này ở chỗ này chiến đấu, cũng không phải là dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Vạn nhất đấu cái lưỡng bại câu thương, để cho tiểu tử này giảm cái tiện nghi, đây chính là cực kỳ không ổn, cho nên trước giải quyết tiểu tử này lại nói, ngược lại tiểu tử này, tu vi chỉ có chân vũ cảnh tứ trọng thiên, bằng hai người bọn họ thực lực, hẳn phí không bao nhiêu khí lực. Tiểu tử, ngươi tới được rất không phải lúc, liễu mỏm đá cười lạnh một tiếng, tiểu tử này, lại dám chạy tới bọn họ nơi này, định cướp lấy bọn họ nơi này bảo bối, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn chính mình cụ thể có bao nhiêu cân lượng, Ngô Thần xem bọn họ, hai người kia, thật sự coi chính mình tu vi cao tựu là ăn chắc hắn à. Vừa định quát lui hai người này, đột nhiên, hắn cả kinh, lui về phía sau nhìn, liễu mỏm đá cùng Lý Nhiên cũng là phát hiện dị thường. Đều là ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt chợt đại biến, Vương Trùng. Trong bóng tối, một người thanh niên chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn, liếc một cái tường thể thượng những linh bảo đó, đáy mắt dâng lên vô tận thèm thuồng, những thứ này linh bảo, chắc là viễn cổ thời đại cái đó tông phái siêu cấp lưu đi. Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, vẫn là không có hư hại xuống, thật là trời cũng giúp ta, Vương Trùng cười ha ha, nhiều như vậy linh bảo, hơn nữa dần dần đều là thượng phẩm linh bảo, có thể không phải người bình thường có thể làm, cũng chỉ có tông phái siêu cấp mới có như vậy một loại thực lực. Nguyên lai những vật này là tông phái siêu cấp lưu, nghe Vương Trùng lời nói, Ngô Thần cũng là minh bạch, vốn là hắn vẫn còn ở bồn chồn, nơi này vì sao lại tồn tại nhiều như vậy thượng phẩm linh bảo. Liên lạc với Thương Long bí cảnh nguồn truyền thuyết, Ngô Thần có lý do tin tưởng, Vương Trùng nói tới là chính xác, cốt, liễu mỏm đá cùng Lý Nhiên sắc mặt hai người đều là trầm xuống. Âm thầm bấu vào quả đấm, nơi này đồ vật là bọn hắn xuất phát hiện trước, phải đi lời nói, chắc cũng là Vương Trùng đi mới được, nhưng là, lời này bọn họ nhưng là không nói ra được. Bởi vì Vương Trùng tu vi cao vô cùng, chính là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, loại này cấp bậc cường giả, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ lại, đều là, không thể nào là đối phương đối thủ, nếu như là đón đánh lời nói, bọn họ nhất định là đòi không được, đây là không nghi ngờ chút nào, không cút sao, Vương Trùng sắc mặt lạnh xuống, một cổ siêu cường khí thế, chậm rãi từ trong thân thể bộc phát ra, liễu mỏm đá cùng Lý Nhiên thân thể hai người đất run lên, lộ ra vô cùng sợ hãi. Không có nói gì, xoay người rời đi, phải nhiều xa đi bao xa, Vương Trùng là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, vượt qua bọn họ tưởng tượng, cho dù là tay, đoạn đều xuất hiện, bọn họ cũng không là đối thủ, thật sự nếu không đi lời nói, khả năng liền vĩnh viễn cũng đi không, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là lại không có tính mạng trọng yếu, nếu như ngay cả mệnh cũng ném, cầm nhiều hơn nữa bảo vật, thì có ích lợi gì đây, ngươi thì sao? Vương Trùng đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần, hắn phát hiện, từ đầu đến giờ, người này không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng, trên mặt cũng là lộ ra rất là bình tĩnh, cũng không sợ hắn, những bảo vật này, ta muốn, chỉ tương thể trong những linh bảo đó, Ngô Thần chậm rãi nói, hắn bây giờ đang vì đồ long đao lên cấp chuyện mà giàu gì đâu rồi. Bởi vì đồ long đao nếu muốn tấn cấp, phải thôn phệ đại lượng linh bảo, đạt được đủ nhiều năng lượng, mới có thể tấn cấp, muốn, nếu không, đồ long đao cũng không có biện pháp tấn cấp, nơi này có nhiều như vậy thượng phẩm linh bảo. Nếu như hắn toàn bộ lấy được, đem nó đưa cho đồ long đao tiến hành thôn phệ, như vậy, đồ long đao lực lượng cũng sẽ tương ứng lấy được tăng lên. Cự ly tấn cấp trở thành địa giai linh bảo, lại gần hơn một bước, cho nên, những thứ này linh bảo, hắn là nhất định phải lấy được. Chương 519, Vương Trùng, ngươi cho là, ngươi có bản lãnh kia sao? Vương Trùng ánh mắt lộ ra cười lạnh, Ngô Thần tu vi, chẳng qua chỉ là chân vũ cảnh tứ trọng thiên, liền mới vừa rồi kia hai cái rời đi người cũng không sánh nổi. Như vậy tu vi, lại còn muốn ở chỗ này với hắn cướp bảo bối, thật là không biết sống chết, ta cho là ta có, Ngô Thần cười nhạt, còn không có đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên thời điểm. Hắn cũng đã là có thể chém giết chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả. Chớ đừng nói chi là hiện tại hắn, cuồng vọng, Vương Trùng chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng người, mới là thật võ cảnh tứ trọng thiên, chính là dám với hắn cái này chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả gọi nhịp. Đơn giản là không biết sống chết, tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng. Vậy thì đừng có trách ta vô tình, Vương Trùng hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, giống như là sóng dữ một dạng ở vùng thế giới này giữa lăn lộn. Vô tận thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, tràn vào đến trong thân thể của hắn, bị, hắn cho thu nạp, cửu âm móng, Vương Trùng song thủ loan cong thành móng, sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, khiến cho hai tay của hắn móng tay nhanh chóng dài ra. Giống như từng thanh lưỡi đao sắc bén, xuất hiện ở Ngô Thần trước mặt, cửu âm móng. Cái môn này võ học, đồng dạng là bối thần viện tuyệt kỹ, thiên giai võ kỹ cấp thấp, ở bối thần viện toàn bộ thiên giai vũ kỹ bên trong. Cửu âm móng coi như là hung hãn nhất, tàn nhẫn nhất công phu một trong, tu hành môn công phu này người, không ra tay thì thôi, ra tay một cái, chính là kinh thiên động địa, ở bối thần trong nội viện lưu truyền như vậy một câu nói. Thà chịu đi đối mặt thiên giai cao cấp vũ kỹ, cũng không chịu đối mặt cửu âm móng, thật sự là bởi vì này một môn công phu vô cùng tàn nhẫn. Hơi hơi không chú ý, sẽ rơi vào thân chết mất mạng kết quả. Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp, nâng lên hai móng, Vương Trùng bóng người chợt lóe, như điện bắn ra, đợi đến ép tới gần Ngô Thần thời điểm, trong tay móng nhọn một tay nắm giữ ra, Ngô Thần trước mặt kia một vùng không gian nhất thời liền nát bấy xuống. Hóa thành một mảnh hư vô, kèm theo hư không phá toái, còn có, một cổ cường đại lực lượng, điên cuồng hướng Ngô Thần cuốn tới, có thể nát bấy hết thảy, ta không cần hối hận, Ngô Thần cười nhạt, nâng lên đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, hiên viên trảm pháp đánh ra. Mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Vương Trùng, Vương Trùng một móng, trực tiếp bị Ngô Thần cho nát bấy xuống, hóa thành vô tận quang vũ, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, thượng phẩm linh bảo sao? Vương Trùng cười lạnh một tiếng, một món thượng phẩm linh bảo mà thôi, nhưng là không có tư cách kia ngông cuồng, tu hành cửu âm móng môn công phu này, căn bản cũng không cần cái gì thượng phẩm linh bảo, bởi vì bọn họ hai móng chính là linh bảo, hơn nữa so với linh bảo còn phải càng cứng rắn hơn. Cho dù là thượng phẩm linh bảo ở tại bọn hắn trảo tử bên dưới, cũng thì không cách nào hiện ra bất kỳ uy lực tới. Bọn họ thứ người như vậy không cần thượng phẩm linh bảo, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ liền chống lại phẩm linh bảo không động tâm. Thượng phẩm linh bảo có thể đổi lấy đại lượng điểm cống hiến. Có điểm cống hiến, bọn họ mới có thể đi làm tự mình nghĩ cán sự tình. Đây cũng chính là hắn muốn thu, lấy nơi này thượng phẩm linh bảo ý đồ chỗ, cầm nơi này thượng phẩm linh bảo đi bối thần viện hối đoái điểm cống hiến, lại dùng điểm cống hiến đi mua đối với bọn họ tu hành có trợ giúp đồ vật. Xúc tiến bọn họ tu vi tiến bộ, bóng người chợt lóe, lại lần nữa ép tới gần Ngô Thần, sau đó hữu chảo nâng lên, một móng lấy xuống, thẳng đến Ngô Thần lồng ngực, Ngô Thần thần sắc không thay đổi, vẫn là vung đồ long đao, trực tiếp là nhất đao đánh xuống, cường đại đao khí, xuyên thấu qua đồ long đao thả ra ngoài, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, khanh, đồ long đao cùng Vương Trùng chảo tử đụng nhau, bộc phát ra một cổ tiếng the thé vang, giống như là đánh vào kiên thiết phía trên, không cách nào đáp lời sinh ra nửa chút tác dụng. Ngô Thần âm thầm cả kinh, đã sớm nghe nói qua, tu hành cửu âm móng người trảo tử sẽ trở nên vô cùng cứng rắn. Coi như là thượng phẩm linh bảo, cũng là không làm gì được, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy, người thanh đao này, cô thả liền hủy bỏ đi, Vương Trùng tay trái nắm chặt, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở đồ long đao phía trên, giống như là một cây kềm thép, phải đem đồ long đao toàn bộ cho nát bấy xuống, nghĩ tưởng nát bấy ta đao, thực lực ngươi sợ rằng còn chưa đủ, Ngô Thần đồ long đao, chính là dùng huyền tinh thiết chế tạo thành. mà huyền tinh thiết là trên cái thế giới này cứng rắn nhất vật chất một trong. Trừ Thái Kim Chân Quyết ra, không có bất kỳ lực lượng có thể đem nát bấy xuống. Vương Trùng muốn nát bấy hắn đổ long đao, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Người thanh đao này, Vương Trùng mặt liền biến sắc, hắn đem lực lượng tác dụng ở đổ long đao phía trên. Muốn nát bấy xuống cây đao này, nhưng là lại khiếp sợ phát hiện, đối phương cây đao này cuối cùng vô cùng cứng rắn, cho dù là hắn, cũng không có biện pháp nát bấy, nhưng là, nghĩ lại, không có nát bấy cũng tốt, vậy thì đoạt thanh đao này, đưa cho bối thần viện đi trao đổi điểm cống hiến, ngược lại hắn muốn nơi này thượng phẩm linh bảo, cũng là dùng để hối đoái điểm cống hiến, liền một món bảo bối, cũng liền nhiều hơn một chút điểm cống hiến, nâng tay trái lên, một tay nắm giữ xuống, lăng lệ phong mang, hung hăng lao ra, vọt thẳng hướng Ngô Thần lồng ngực. Đồ long đao, Ngô Thần tay trái rung một cái, muốn vận dụng đồ long đao để che xuống Vương Trùng chảo tử. Nhưng là hắn sau đó phát hiện, chính mình đồ long đao, cuối cùng bị Vương Trùng cho bấu vào, căn bản là không rút ra được. Tiểu tử, người thanh đao này, cũng không cần nghĩ, Vương Trùng tay trái nắm chặt, móng vuốt sắc bén, hung hăng nghiền ép mà xuống, đem Ngô Thần đồ long đao cho bấu vào, giống như là một cái bền bỉ kềm thép, nếu không thể nát bấy, vậy thì cướp lấy, cho dù là tạm thời không cách nào đoạt vào tay, vậy cũng quyết không thể để cho. Ngô Thần lại có cơ hội sử dụng Bất Diệt Kim Thân Quyết, Ngô Thần vận hành Bất Diệt Kim Thân Quyết, kim quang óng ánh bạo dũng mà ra, điên cuồng tràn vào đến trong tay trái, kim quang rực rỡ, khiến cho Ngô Thần toàn bộ tay phải cánh tay đều là biến thành một cái kim cánh tay, giống như là hoàng kim kiêu trúc mà thành, bền chắc không thể gãy, đừng tưởng rằng bấu vào ta đồ long đao sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Ngươi lầm to, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, năng lượng màu vàng óng, dũng động đi ra, kim quyền lao ra. Cùng Vương Trùng chảo tử mang đến cứng đối cứng, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Tiểu tử, dám lấy quả đấm đối kháng ta Cửu Âm Móng, ngươi coi như là người đầu tiên. Cửu Âm Móng, đây là một môn cận thân chém giết chiêu số, càng cách đối thủ gần thì càng có thể bộc phát ra kinh người uy lực, mà ứng đối hắn Cửu Âm Móng, biện pháp tốt nhất chính là tá trợ ở linh bảo lực. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Ngô Thần như vậy. Lấy quyền, đầu chống lại hắn Cửu Âm Móng, bất quá, ngươi quả đấm này cũng không cần đi. Vương Trùng nhanh chóng điều động chảo tử giữ lại, thoáng cái bắt Ngô Thần quả đấm, dùng sức một chảo, phải đem Ngô Thần quả đấm cho nát bấy, ngươi ngay cả ta đổ long đao cũng nát bấy không, càng không muốn vọng tưởng nát bấy ta quả đấm. Chương 520, đánh chết. Ngô Thần quả đấm là lấy Bất Diệt Kim Thân Quyết làm căn cơ ngưng tụ mà thành. Đi qua gian khổ rèn luyện, mới thành tựu hắn bây giờ quả đấm, giống như là sắt thép như thế, bền chắc không thể gãy. Ngươi, Vương Trùng bây giờ rốt cuộc ý thức được, Ngô Thần không giống tầm thường, vốn cho là chính mình Cửu Âm Móng có thể nát bấy xuống đối phương bảo đao, nhưng là sự thật nhưng là ở trên mặt hắn hung hăng tát một cái. Bây giờ thế nào, chính mình lại dùng Cửu Âm Móng muốn bột toái quả đấm đối phương, nhưng là sự thật lại một lần nữa ở trên mặt hắn hung hăng phiến một cái tát. Lúc này thì không phải là rút ra một chút vấn đề, mà là vừa kéo lại rút ra. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn thật sự công pháp tu hành có thể cũng không phải bình thường công pháp, thân thể trình độ cứng cáp, bảo vật trình độ sắc bén, những thứ này cũng muốn vượt qua xa người bình thường, chính là bởi vì có những thứ này tiên thiên tính ưu thế, mới khiến cho hắn chiến lực siêu cường, không thể thắng được người bình thường, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, đó cũng là không bằng hắn. Vương Trùng rất nhanh thì trầm tĩnh lại, đạo, tiểu tử, mặc dù ta không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần nghĩ tưởng làm gì được ta. Chúng ta cứ như vậy một mực hao tổn nữa đi, xem ai có thể giữ vững đến cuối cùng. Hắn chính là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, tu vi còn cao hơn Ngô Thần ra suốt tam trọng thiên. Thể nội lực lượng độ dày tự nhiên cũng phải cần vượt qua xa hắn. Nếu không thể lấy được tính áp đảo thắng lợi, vậy hắn hãy cùng tiểu tử này hai cái cứng rắn hao tổn. Chờ tiểu tử này trong cơ thể linh lực hao hết, khô kiệt, hắn sẽ xuất thủ tiến hành giáo huấn, đó cũng là không muộn, muốn cùng ta hao tổn sao? Ngô Thần bực nào thông minh, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn thấu Vương Trùng toàn bộ ý tưởng. Xác xác thật thật, đối mặt tu vi so với chính mình thấp người, nếu như tạm thời không thể lấy được thắng lợi, có thể với đối phương cứng rắn hao tổn, đánh một trận tiêu hao chiến, cho đến đem đối phương cho dây dưa đến chết là, dừng, nhưng là, một chiêu này dùng ở trên người hắn, lại không quản đến dùng, bởi vì hắn mới không thời gian rảnh rỗi đó với Vương Trùng hao tổn đâu rồi. Mau sớm giải quyết hết đối thủ, thu bảo vật, sau đó mới tiếp tục tầm bảo, xem có thể hay không đạt được càng nhiều linh bảo. Đối với linh bảo loại vật này, Ngô Thần nhu cầu đo quả thực quá tốt đẹp đại, bởi vì hắn luyện chế đồ long đao tên phá của này. Quá hao phí linh bảo, cho dù là nhiều hơn nữa linh bảo, nó cũng có thể cho ngươi lấy hết sạch. Mà ở trong đó là viễn cổ tông phái siêu cấp di chỉ. Tông phái viễn cổ, vô cùng cường đại, trong đó có linh bảo số lượng cũng là rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ là không thể đo lường, không chừng còn có thể tìm được một ít địa giai linh bảo cái gì. Nếu như có nhiều như vậy đất, giai linh bảo, như vậy, đồ long đao nếu muốn tấn thăng trở thành địa giai linh bảo. Đó chính là thỏa thỏa. Đáng tiếc, ta nhưng không nghĩ với ngươi hao tổn. Ngô Thần lắc đầu một cái, vì hắn đổ long đao, hắn cũng không thể ở chỗ này lâu, hắn nhất định sẽ đi tìm càng nhiều linh bảo, không muốn cùng ta hao tổn, là ngươi hao không nổi đi. Vương Trùng trong lòng cười lạnh, hắn tu vi là chân vũ cảnh thất trọng thiên, xa xa cao hơn Ngô Thần cái này chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Ở linh lực một khối này, hắn muốn vượt qua Ngô Thần rất nhiều, chính là căn cứ vào một điểm này, hắn mới quyết định với tiểu tử này hao tổn nữa, lực, cạnh tranh có thể đem tiểu tử này cho dây dưa đến chết. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, siêu cường lực đo, tạo thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng trải rộng với toàn thân hắn, hỏa diễm, Vương Trùng sắc mặt đột nhiên đại biến, cận thân chém giết sợ nhất chính là hỏa diễm, lôi đình loại vật này, đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực, vô cùng tinh khủng, có thể đốt diệt thế gian vạn vật, nhìn thấy Vương Trùng sắc mặt đại biến, Ngô Thần cũng là biết hắn sắc mặt đại biến nguyên nhân. Bởi vì hắn trên người hỏa diễm một khi bốc cháy, lan tràn đến Vương Trùng trên người, cái loại này hậu quả, tuyệt đối là không dám tưởng tượng, thúc dục hỏa diễm, cháy hừng hực, trong nháy mắt trải rộng Ngô Thần hai tay, nhanh chóng hướng Vương Trùng tay xông ra, bởi vì Ngô Thần tu hành là Hỏa Hoàng Quyết, tự nhiên không e ngại hỏa diễm, nhưng là Vương Trùng cũng không giống nhau, hắn tu đi Cửu Âm Móng, cũng không phải là hỏa thuộc tính công pháp, đối hỏa diễm chống trả, dĩ nhiên là so ra kém Ngô Thần, đáng ghét tiểu tử, nhìn thấy hỏa diễm hướng hai tay của hắn lan tràn tới, Vương Trùng sắc mặt đại biến. Bởi vì Ngô Thần trên người hỏa diễm vô cùng bá đạo, còn không có đến gần hắn, hắn cũng đã là có thể cảm nhận được vẻ này nóng bỏng lực lượng. Chớ nói chi là hỏa diễm trực tiếp lan tràn đến hắn. Trên người, cân nhắc bên dưới, Vương Trùng buông tay ra, cách xa Ngô Thần, không dám gần thêm nữa hắn. Đồ long đao, Vương Trùng nhẹ buông tay mở, Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp chính là vỗ xuống, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, muốn nhất cử đánh giết. Tệ hại, Vương Trùng sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lại đã sớm tính toán kỹ. Chờ hắn buông lỏng một chút tay, ngay lập tức sẽ là thúc dục đồ long đao, hướng hắn cho phép giết tới, Cửu Âm Móng, vội vàng bên dưới, Vương Trùng cũng căn bản không làm suy nghĩ, giơ tay lên, Cửu Âm Móng trực tiếp đánh ra, ngăn trở Ngô Thần nhất đao, khanh, kim thiết đóng đụng, âm vang một tiếng, một cổ đáng sợ kinh khí, từ đụng chỗ lao ra, tạo thành một đạo cuồng phong, cuốn bốn phương tám hướng, ngăn trở, thấy mình ngăn trở Ngô Thần công kích, Vương Trùng cũng là thật to thở phào, mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã bị Ngô Thần cho một đao chẻ bên trong. Còn hảo chính mình phản ứng bén nhạy, bằng không, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, từ Vương Trùng triệt trừ lúc công kích sau khi, hắn cũng đã là rơi vào hạ phong, căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Kim Hoàng Quyền, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, siêu cường quyền lực, mãnh liệt bùng nổ, giống như sóng lớn một dạng cuốn đi ra, càn quét hết thảy, nhìn thấy Ngô Thần một quyền oanh tới, Vương Trùng lập tức hô to không ổn. Không nói hai lời, lập tức né tránh, muốn né tránh Ngô Thần một quyền, nhưng là rất rõ lộ vẻ, hắn né tránh đã là không kịp, Ngô Thần quả đấm tốc độ quá nhanh, còn không đợi hắn cách xa, chính là đã xông lại, a, kêu thảm một tiếng, Vương Trùng thân thể lập tức bay ra ngoài, bị Ngô Thần quả đấm đánh trúng, trực tiếp bị đánh bay, té xuống đất, Vương Trùng phun ra một ngụm máu lớn, mới vừa rồi tụ Ngô Thần một quyền đánh, đem trên người hắn lực lượng cho đánh sơ xác, người cũng là bị thương nặng, Hiên Viên Trảm Pháp, đang lúc này, một đạo sáng lạng ánh đao hướng hắn cho bổ xuống, Ngô Thần chỉ cần một kích thành công, liền sẽ nhanh chóng phát động công, liên tục không ngừng, không cho đối phương lấy bất kỳ thở dốc cơ hội, lực cầu nhất cử đánh tan đối thủ, thắng được chiến đấu thắng lợi. A, Vương Trùng kêu thảm một tiếng, đầu người rơi xuống đất, bị Ngô Thần nhất đao cho bổ trúng, lẳng lặng nhìn Vương Trùng chết đi. Ngô Thần sắc mặt lạnh nhạt, không có một chút biểu tình ba động, cái gọi là tình nghĩa đồng môn, ở lợi ích cùng bảo vật bên dưới, căn bản là rỗng tuếch, người khác muốn tới giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Chương 521, điên cuồng thu bảo vật. Nên thu bảo vật, Ngô Thần đầu tiên gỡ xuống Vương Trùng chữ vật giới chỉ. Vương Trùng là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, tiến vào bối thần viện cũng có 2-3 năm, trên người nhất định là có không ít bảo bối. Hắn chữ vật giới chỉ, Ngô Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, đem Vương Trùng chữ vật giới chỉ cho thu. Ngô Thần lúc này mới bắt đầu quan sát phía trước những thứ này khảm nạm ở trên vách đá những thứ. Này linh bảo, chỉ bất quá, có một kiện đồ vật, nhưng là so với hắn còn kích động hơn. Đó chính là hắn trong tay đồ long đao, nó nhìn thấy những thứ này linh bảo, đơn giản là kích động đến không phải, nếu không phải Ngô Thần dùng tay nắm chặt nó, người này chỉ sợ là đã sớm bay ra ngoài. Ngươi đã muốn những thứ này linh bảo, ta đây liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện đi. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần cầm đồ long đao, hét lớn một tiếng, trực tiếp nhất đao bổ ra, sáng lạng ánh đao, lao ra, trực tiếp hóa thành một đạo hung đao khí, xông thẳng mà xuống, xông về vách đá này, vách đá ấy nấy vỡ vụn, đá vụn khối vụn bay khắp nơi. Vô số linh bảo, cũng là từ nơi này phá toái địa phương bay ra ngoài. Tán lạc đầy đất, thấy vậy, Đồ Long Đao cũng không còn cách nào nhịn được, trong nháy mắt thoát khỏi Ngô Thần tay, bay thẳng đi ra ngoài, ánh sáng nở rộ, bao phủ hướng những thứ này linh bảo, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Người tham ăn quỷ, Ngô Thần lắc đầu một cái, người này, hay lại là như dĩ vãng như thế tham ăn, ở tham ăn một điểm này như phía trên, không có chút nào thay đổi, bất quá, nhiều như vậy linh bảo, chỉ là Đồ Long Đao một kiện đồ vật hấp thu, còn không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể hấp thu xong. Mà Ngô Thần rất rõ ràng thì sẽ không chờ đợi, hắn còn mau chân đến xem những địa phương khác, nhìn một chút có không có bảo vật gì, cho ta đi vào. Ngô Thần rộng mở chữ vật giới chỉ, cũng là bắt đầu thu. Ngô Thần thu tốc độ, nhưng là còn nhanh hơn Đồ Long Đao nhiều. Thập phần chung sau, nơi này toàn bộ linh bảo, Ngô Thần cũng thu xong, mang theo Đồ Long Đao, hài lòng đi, không biết có phải hay không là Ngô Thần vận khí đã dùng xong. Tiếp theo một đoạn đường, Ngô Thần không nhìn thấy một người, cũng không có thấy một món linh bảo, ngược lại cổn địa thú thấy rất nhiều. Đối với cổn địa thú, Ngô Thần dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn tu hành có Hỏa Hoàng Quyết, có thể hấp thu yêu thú trên người năng lượng, đạt được cường đại tu vi và thực lực, với hắn mà nói, yêu thú chính là hắn tốt nhất tăng cao tu vi cảnh giới đồ vật. Có thể, nói gì, hắn có thể có bây giờ tu vi và thực lực, có một nửa nhân tố cũng phải quy công cho yêu thú. Không biết trước mặt có còn hay không tồn tại linh bảo. Ngô Thần đối với linh bảo khát vọng, càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì hắn bây giờ cấp thiết muốn phải đem Đồ Long Đao cho tấn thăng trở thành địa giai linh bảo. Chỉ cần có thể thành công đem Đồ Long Đao tăng lên trở thành địa giai linh bảo. Hắn bỏ ra thứ gì hắn đều nguyện ý, dù là đem hắn, trên người cái này thiên lang kích cho nóng chảy, đổi lấy Đồ Long Đao tấn thăng, hắn là như vậy chút nào cũng không do dự. Đi không biết bao lâu, đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia sáng, ánh sáng này lộ ra một cổ khí thế ác liệt, Ngô Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hoắc mắt sáng lên, rất nhiều linh bảo, ở phía trước, tùy ý để rất nhiều linh bảo, những thứ này linh bảo, giống như là vỡ ra hồ đào, bị người cho tùy ý vứt ở chỗ này, từng đạo tia sáng kỳ dị, tản mát ra, để cho người là mục huyễn thần mê, phát tài, Ngô Thần cặp mắt trong nháy mắt chính là sáng lên, nhiều như vậy linh bảo, nếu là cũng có thể thu. Toàn bộ cho Đồ Long Đao thôn phệ, như vậy, cho dù là không cần địa giai linh bảo, Đồ Long Đao cũng là có thể tấn thăng đi. Thu, Ngô Thần lập tức rộng mở chữ vật giới chỉ, bắt đầu điên cuồng thu. Lúc này, tại hắn trong nhẫn chữ vật, Đồ Long Đao còn đang không ngừng tiêu hóa trước hắn lấy được một nhóm kia linh bảo. Đột nhiên lại nhìn thấy đông đảo linh bảo chen vào, thật là cao hứng xấu, trên người bộc phát ra từng cổ một rực rỡ ánh sáng. Cái loại này hưng phấn sức lực, thật là không biết phải hình dung như thế nào, Ngô Thần cũng là hưng phấn vô cùng, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể tu hoạch nhiều như vậy linh bảo. Những thứ này linh bảo, mặc dù có chút linh bảo bởi vì thời gian duyên cớ, linh tính đã mất, nhưng là phần lớn hay lại là linh tính gìn giữ hoàn hảo. Dù sao, nơi này là viễn cổ tông phái siêu cấp di chỉ vị trí, mà tông phái viễn cổ có đủ loại thần kỳ thủ đoạn, phong tồn cùng bảo vệ bảo vật, mẹ hắn, những thứ này cổn địa thú, thật là đáng chết, Ngô Thần chính đắm chìm trong tu linh bảo trong vui mừng. Đột nhiên, một cái thanh âm từ bên ngoài truyền vào, để cho hắn là cả người run lên. Như sấm đánh xuống đầu, có người tới, Ngô Thần tăng nhanh tu tốc độ, một bên thu, vừa hướng đến chỗ sâu hơn chạy thật nhanh, rất nhanh, mấy người hàng lâm tới nơi này, nhìn đến đây khắp nơi đều là linh bảo, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua, sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy linh như vậy bảo. Chợt, ánh mắt bọn họ trong nháy mắt chính là huyết đỏ lên. Không nói hai lời, lập tức bắt đầu điên cuồng thu, bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện dị thường. Chuyện gì xảy ra, những thứ này linh bảo thật giống như đều đã mất đi linh tính. Mẹ hắn, phế vật, rác rưởi, nhìn đến đây linh bảo một khắc kia, trong lòng mọi người là kinh hỉ, nhưng là hiện tại ở trong lòng bọn họ nhưng là một mảnh lạnh ba lạnh ba. Bởi vì bọn họ phát hiện, nơi này linh bảo, toàn bộ cũng đã là mất đi linh tính, linh bảo sở dĩ xưng là linh mẫn bảo, cũng là bởi vì linh tính, nếu là không có linh tính, vậy hãy cùng phế vật không có gì khác biệt, nơi này có dấu chân, cẩn thận người rất nhanh thì phát hiện, trên đất có dấu chân. Có dấu chân liền ý nghĩa có người, nhất định là có người trước thời hạn một bước, đem nơi này linh bảo cướp đi, nhìn tình huống chung quanh, người kia hẳn vẫn chưa đi xa, nhanh đi đuổi theo, mấy người cặp mắt huyết hồng, đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng, nếu như để cho bọn họ tìm tới cái đó trước thời hạn một bước cướp đi nơi này có giá trị linh bảo. Người, bọn họ nhất định phải tươi sống quả hắn không thể, trước mặt chỗ sâu hơn, Ngô Thần chính đang điên cuồng thu, hắn đã là không biết thu bao nhiêu linh bảo, về phần chữ vật giới chỉ, hắn là căn bản không lo lắng. Bởi vì hắn trên người chữ vật giới chỉ không biết có bao nhiêu cái. Căn bản là chưa dùng hết, không, gian là tuyệt đối đủ, là tiết kiệm thời gian, hắn bây giờ đã hoàn toàn không kiểm nghiệm những thứ này linh bảo cứu lại có còn hay không linh tính. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, thu sạch lấy chuyện, về phần những thứ kia không có linh tính linh bảo, chờ hắn rời đi nơi này sau, sẽ chậm chậm chọn, bắt bọn nó vứt bỏ là được, không cần quá mức quấn quýt cái vấn đề này, Còn bà nó, rốt cuộc là ai làm, nếu muốn ta bắt được người kia, ta thế nào cũng phải tươi sống quả hắn không thể. Đội một mấy người nổi giận đùng đùng đi, bọn họ vốn là nhìn đến đây Linh Bảo, cho nên mới tới, kết quả tới đây sau lại phát hiện, nơi này Linh Bảo đều đã mất đi linh tính, từ dấu chân chung quanh đến xem, rất rõ ràng là có người nhanh chân đến trước, đem có giá trị đồ vật cho lấy đi. Chương 522, gặp lại, Lục Sư Huynh, người kia có lẽ vẫn còn ở nơi này, chúng ta tìm một chút đi, phòng chừng còn có thể tìm được một ít bảo vật. Đáng hận, nếu để cho ta bắt được người kia, ta thế nào cũng phải đem hắn lột ra hủy đi cốt không thể. Thanh âm này, có chút quen tai, là bọn hắn, Ngô Thần cả kinh, những người này, nghe thanh âm cũng biết, là trước kia cùng hắn đồng thời đi vào Diêm Trấn cùng Bạch Nhuộm bọn họ. Hơn nữa cách hắn không xa, bóng người chợt lóe, Ngô Thần quyết định rời đi, ngược lại nơi này Linh Bảo đã bị hắn cho tu được không sai biệt lắm. Ở lại chỗ này nữa, ý nghĩa cũng không lớn, không bằng đi địa phương khác, có lẽ còn có thể tìm được còn lại Linh Bảo căn cứ. Ai? Hắn bóng người động một cái, lập khắc liền có người nhận ra được, sau đó chính là xông lại, bị phát hiện sao, Ngô Thần bước nhanh hơn, muốn rời đi, nhưng là còn không đợi hắn rời đi, những người đó cũng đã là xông lại, là ngươi, Diêm Trấn, Bạch Nhuộm bọn họ đi tới nhìn một cái, nhưng là Ngô Thần, cũng là sợ xuống, chư vị có thể hảo lâu không thấy, Ngô Thần cười cười, nếu bọn họ đều đã tới, hắn nếu muốn sẽ rời đi, vậy thì không phải là rất dễ dàng, Diêm Trấn đạo, trước ngươi chạy đến nơi đâu, chúng ta khắp nơi đi tìm. Còn tưởng rằng ngươi chết ở cổn địa thú chảo xuống đây,